Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3741 tan. Người đăng, HGSO Jimozese. Nàng trước kia dáng vẻ, đại khái chính là, ai u, Pháp Tắc Hải muốn diệt vong. Diệt vong nên làm cái gì a? Ta muốn giúp đỡ, kết quả nhân ra thật làm cho hỗ. Trợ thời điểm, đồ vật lại không nỡ lấy ra. Thỏa thỏa giả nhân giả nghĩa, ra vẻ thiện lương. Ninh Thư tiến vào liền công ty tầng thứ hai, đi tới đặt tuyệt thế võ công đĩa. Phương, Ninh Thư nhìn trôi nổi tuyệt thế võ công, trang bìa có ám kim sắc kiểu chữ. Phạt Thiên hỏi, người muốn đem vật này giao ra, chứng minh người gánh chịu nổi trách nhiệm này. Ninh Thư lắc đầu, sẽ không, ta đảm đương không nổi. Ta không muốn những cái kia hư vô đồ vật, chỉ có thật sự cầm ở trong tay mới là thật. Phạt Thiên rồi mới lên tiếng, đúng không, nếu như vật này có thể cứu thì cũng thôi đi, nhưng không thể cứu, giao ra là không có chút ý nghĩa nào. Người đã mất đi ngươi chân quý đồ vật, mà đầu kia cũng không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, ngươi ra ngoài đi, ta ở bên trong ngốc một hồi. Phạt Thiên có chút nghi ngờ hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta giúp ngươi đi. Ngươi, cái kia không phải nghĩ quẩn a? Ninh Thư, nghĩ quẩn, liều mạng sống, cái mạng này nhưng chân quý. Ninh Thư nói, ta muốn cùng tuyệt thế võ công dung hợp lại cùng nhau. Cho dù, không phải dung hợp để ý, dung hợp một nửa linh hồn. Như vậy tuyệt thế võ công dính dáng tới tử vong ý chí. Nếu như đối phương cứng, rắn đoạt, cho dù là ném xuống, còn có thể gia tốc Pháp Tắc Hải diệt vong. Nàng chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, phòng ngừa chuyện sau đó. Hiện tại Ninh Thư thoải mái thừa nhận trong lòng mình âm u, cũng sẽ không bởi vì gặp được bất công mà đau khổ. Bởi vì sự thật vốn như thế, thái thúc bọn họ muốn sống là nhân chi thường tình, không từ thủ đoạn cũng tốt, cưỡng đoạt cũng tốt, lấy lễ để tiếp đón trao đổi cũng tốt. Nàng không giao ra mình đồ vật cũng là nhân chi thường tình, nàng có được vật này quyền sở hữu. Phạt Thiên không nói gì, không có đồng ý cũng không có ngăn cản. Ninh Thư ngạnh sinh sinh bổ chính mình một nửa linh hồn, dung nhập tuyệt thế võ công. Tại chia cắt linh hồn thời điểm, Ninh Thư cảm giác tựa như có một thanh phát cùn dìu, một búa chém vào trên linh hồn, đau đến không muốn sống nha. Hơn nữa muốn đem linh hồn ngạnh sinh sinh dung nhập tuyệt thế võ công trong, đại khái chính là muốn đem nước ngạnh sinh sinh xâm nhập trong viên đá đồng dạng khó khăn. Hết lần này tới lần khác còn muốn một chút xíu dung hợp, sở thời gian hao phí rất dài, thừa nhận đau khổ liền càng lâu. Nước chảy đá mòn đâu? Phạt Thiên yên lặng nhìn một hồi, liền đi, đại khái là không muốn nhìn thấy. Ninh Thư đau đến đầy dẫy dữ tợn. Ninh Thư chém một nửa linh hồn chi lực, lại muốn hao phí lực lượng dung hợp. Này sẽ linh hồn của nàng càng ngày càng trong suốt, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Về sau tuyệt thế võ công thì tương đương với là nàng một đầu cánh tay. Một cái ý niệm liền có thể một lần nữa trở lại bên cạnh nàng, đã không phải là vô cùng đơn giản một cái ý niệm ấn ký. Ý niệm ấn ký là có thể xóa đi, mà là Ninh Thư một phần thân thể. Lúc trước Phạt Thiên vẫn là một đầu roi thời điểm, liền có ý niệm ấn ký. Hiện tại Phạt Thiên ý niệm trong, Ninh Thư cũng không cảm thấy chính mình ấn ký vẫn còn ở đó. Phạt Thiên muốn tự chủ xóa đi phân phút sự tình. Bất quá Phạt Thiên hiện tại đã không phải là một cái đơn thuần vũ khí. Nếu như là đi hay ở, lúc này đã không phải do nàng định đoạt. Quan trọng vẫn là tự thân. Kiên quyết không nên ngoại vật đi ở mà ảnh hưởng tâm trí. Ninh Thư cố gắng ở trong lòng kiên định tín niệm, nơm nớp lo sợ, lo được lo mất, sẽ chỉ làm chính mình trở nên càng thêm mềm yếu. Ninh Thư hy vọng chính mình cuối cùng cùng Phạt Thiên đi cùng một chỗ. Không phải là bởi vì cái gì ấn ký, mà là bởi vì chính mình năng lực cùng thực lực, cùng ở chung cảm tình. Nếu như Phạt Thiên muốn cách nàng mà đi, Ninh Thư sẽ không nói cái gì. Kỳ thật người đều là không cách nào trường kỳ ở chung sinh vật. Bởi vì trong lòng của người ta ở lôi kéo ma quỷ, nhiệt liệt sau bình thản, chán ghét sau, bắt bẻ, tranh chấp sau lạnh lùng. Cuối cùng đi tới kia phiến cần phải trải qua cửa lớn. Có người do dự không? Tiến, có người sảng khoái nhất phách lưỡng tán. Chỉ có rất ít người kiên định, ghé qua mà qua, tại ma quỷ tiếng ca bao phủ đến lúc đó. Chỉ cần che lên lỗ tai, nhìn thẳng bao, là đường chân trời đi đường, nghênh đón ánh dạng đông. Ninh Thư, MMP, đau quá a. Ninh Thư chết lặng dung hợp tuyệt thế võ công. Không biết ngày đêm, lần nữa đi, ra lúc, linh hồn đã trong suốt, chỉ có ẩn ẩn có điểm hình dáng. Phạt Thiên hỏi, Ninh Thư, ngươi ở đâu? Ta nhìn không thấy ngươi. Ninh Thư, Phạt Thiên lấy ra mấy bình hồn dịch. Ta đi cùng ngươi khô lâu muốn. Ninh Thư cầm mấy bình hồn dịch. Ùng ục uống hết. Đem bên trong mấy thứ bẩn thỉu bỏ đi. Ninh Thư lúc này mới phong phú một chút. Chỉ ít chẳng phải trong suốt. Bất quá rốt cuộc so ra kém trước đó. Ninh Thư đối với linh hồn lúc mạnh lúc yếu đã coi nhẹ. Rất bình tĩnh, đại khái là dung hợp tuyệt thế võ công. Ninh Thư mặc dù linh hồn yếu đuối, thế, nhưng là dính vào sinh cơ so với trước kia cường không ít. Phạt Thiên nói, trước đó ẩn ẩn tàng tàng, hiện tại đỉnh lấy dạng này sinh cơ. Sáng loáng, đại khái chính là trong đêm tối. Sáng loáng hải đăng, Ninh Thư nhún vai, về tới hệ thống không gian. Đan Thanh có chút khí nhược, nói. Có vị diện sập, cần phải có người đi xử lý. Ninh Thư ồ một tiếng, hướng Phạt Thiên hỏi, người đi không? Phạt Thiên gật gật đầu, đi, ghế sofa trên con chuột con rất khó chịu. Các ngươi đây là ý gì? Cô lập ta, sao? Ninh Thư, vậy ngươi đi sao? Con chuột con lắc đầu một cái. Không đi, Ninh Thư, kia hỏi ngươi làm gì? Ninh Thư cùng Phạt Thiên đi vào vị diện vỡ vụn nơi. Lập tức duỗi ra dây leo. Bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Phạt Thiên cầm cái túi. Đi theo Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư nói. Chờ cái này kết thúc. Chúng ta đi hư không tìm một chút ăn ngon. Chấm ngoặc kép. Phạt Thiên. Ta muốn ăn ăn mặn. Ninh Thư hỏi. Cái gì ăn mặn? Phạt Thiên nhìn Ninh Thư. Chính là hư không sinh linh. Ninh Thư. Hư không cũng là có chuỗi thức ăn. Không phải để ngươi tìm đồ ăn liên đỉnh. Tồn tại, tìm một chút bò sát đồng dạng. Giải thèm một chút, Ninh Thư có điểm nghĩ quỳ. Hai tử không tốt dưỡng. Hai người đang nói chuyện thời điểm. Thái Thúc đi tới. Ninh Thư rất bình tĩnh. Khẳng định là muốn hỏi sinh cơ vấn đề. Ninh Thư ngồi xuống. Vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Ngồi xuống đi. Chúng ta rõ ràng nói. Một chút. Thái Thúc trần chờ một chút, ngồi ở chỗ bên cạnh. Ninh Thư nói, trong tay của ta là có vật kia, nhưng đến nỗi sinh cơ, cũng không tính nhiều, chỉ là một cái thế giới muốn hình thành sinh linh vị diện. Thái Thúc ừ một tiếng, có thể giao ra a? Ninh Thư nói, không nói trước giao không giao ra cái đề tài này. Ta có mấy cái vấn đề hỏi ngươi. Một, ta giao ra vật này. Đối pháp tắc hải hữu dụng. Không. Hai. Đối pháp tắc hải có thể kiên trì bao lâu? Ba. Vật này đối pháp tắc hải hữu dụng tỷ lệ lớn bao nhiêu? Thái Thúc híp mắt, thấu kính có hơi hơi quang mang chiết xạ. Nói. Hết thảy đều là ẩn số. Ninh Thư thở dài một hơi. Cùng nhau không biết, lại muốn ta hy sinh hết chân. Quý nhất đồ vật. Làm ta quý trọng đồ vật hy sinh đến một chút giá trị đều. Không có, này thật không cách nào thuyết phục người. Ninh Thư nói, xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Hết chương.